Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130, tổ hợp đội ngũ. Tô Nghĩa tiếp tục an bài. La Thành Chủ, người của chúng ta cũng không thể hỗn loạn. Tốt nhất để mấy người bọn họ hoặc là mười mấy người tạo thành một cái phương đội. Nếu như vậy lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác, tu vi quá yếu cũng không cần xuất chiến. Để bọn hắn lưu tại Thực Yêu Tháp bên trong. Được, đợi lát nữa ta liền đi an bài. La Tuấn Nam gật đầu nói. Diệt Diệt, Tiểu Hổ, chờ hải tộc xâm lấn thời điểm. Các ngươi mỗi người xuất lĩnh yêu thực cùng dị thú. Theo hai bên giáp công. Tô Nghĩa ngược lại đối với Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cùng Bạch Thánh Cự Tiêu. Hổ phân phó một tiếng. Minh Bạch, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cùng Bạch Thánh Cự Tiêu hổ ào ào đáp lại. Tốt, chư vị tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Tô Nghĩa nói ra, mọi người như vậy tán đi. Mỗi người đi xuống an bài. Tô Nghĩa đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Ngươi cùng Tiểu Hồng ra ngoài dò xét tình huống. Phát hiện biển tộc nhân. Nhất định muốn trước tiên hồi báo. Minh Bạch, trí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ cấp tốc. Hướng nơi xa chạy mà đi. Tô Nghĩa đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi. Sau đó mở ra lang gia giới. Đem Ngộ Không, Địa Tâm Cổ Long cùng Liệt Thiên Ưng kêu gọi ra. Chủ nhân, cái gì an bài? Ngộ Không ngẩng đầu hỏi. Qua một đoạn thời gian. Hải tộc sẽ quy mô xâm lấn nơi này. Các ngươi sớm chuẩn bị một chút. Tô Nghĩa nói rõ đơn giản một chút nguyên nhân. Lại có khung có thể đánh. Ngộ Không ba cái linh sủng không sợ chút nào. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Trải qua một phen cùng thạch tượng quỷ chém giết. Bọn họ giống như thuế biến một dạng. Đối mặt bất luận cái gì nguy cơ. Đều có thể thản nhiên đối mặt. Chủ nhân, Tiểu Ô cùng Tiểu Tinh không xuất chiến sao? Ngộ Không kỳ quái hỏi. Lần trước cùng thạch tượng quỷ chém giết, bọn họ năm cái linh sủng cộng đồng hợp tác, giữa lẫn nhau đều rất tín nhiệm đối phương. Thời gian Ô Cấu Thú cùng Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú không xuất chiến, để chúng nó cảm giác thiếu chút gì. Tô Nghĩa cười nói, Tiểu Ô cùng Tiểu Tinh không am hiểu chém giết gần người, không những giúp không được gì, thậm chí còn có thể kéo chân sau. Dứt khoát thì không để bọn hắn xuất chiến. Vẫn là chúng ta ba cái toàn năng a. Ngộ Không cảm khái một tiếng. Bàn về sức chiến đấu, khẳng định là thời gian Ô Cấu Thú cùng Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú càng mạnh. Nhưng là bọn họ đều có một cái bẫy hạn tính, nhất định phải tại có thể sử dụng linh khí địa phương. Xem xét lại tại tử vong cấm địa, thời gian Ô Cấu Thú cùng Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú liền thành gà mờ. Cùng ba người bọn hắn không có cách nào so sánh. Hiếm thấy có thể đè xuống cái này hai cái linh sủng một bậc. Ngộ Không có chút đắc ý. Nhìn lấy Ngộ Không dương dương đắc ý bộ dáng. Tô Nghĩa chỉ là cười cười. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Thời gian nhoáng một cái. Một giờ đi qua. Lúc này, tất cả mọi người tập kết tại đá cuội bên ngoài. Man tộc người một phương. Hợp thành một cái 300 người mũi tên đội. Mỗi người đều phân đến 10 chi dụng bát hoang đình viêm thạch chế tạo mũi tên. 300 người cũng là 3.000 mũi tên. Đủ để cho hải tộc nhân tạo thành đả kích chí mạng. Đến mức những người khác, cũng đều mỗi người hợp thành đội ngũ. Đại khái chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội nhân số cũng không phải là cố định. Có nhiều thì hơn 10 người. Có thì chỉ có mấy người. Điểm ấy kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Hậu phương căn cứ người cũng không phải tới tự một chỗ. Có đến từ Nguyên Thành, có đến từ Phong Dực Thành, còn có đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Tuy nhiên giữa lẫn nhau cũng đều biết, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, giữa lẫn nhau cũng không tính là quen thuộc, cho nên tại tổ đội thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tô Nghĩa tại mỗi cái tiểu đội phía trên lần lượt lướt qua. Lý Chấn Phong chờ Nguyên Thành cao tầng hợp thành một đội ngũ. Cái đội ngũ này có một cái cộng đồng đặc điểm, tuổi tác đều so sánh lớn, có thể coi là người già đội. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.